Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 446, chương 449, ẩn nấp sâu uyên đạt lạp ngươi sóng kia lius. Canh 1, phụ trợ viễn trình đả kích hệ thống, đang tiến hành tiêu ký kiến trúc khu vực phủ lên, phụ trợ viễn trình đả kích hệ thống, phủ lên hoàn thành. Tự động lựa chọn sử dụng khu vực diện tích 313.7 bình vì hữu hiệu đả kích phạm vi, tinh không lập lòe toàn cục theo hệ thống, đánh số TC241 năng lượng pháo nhét vào tính toán chủ thể. Đang tính toán tham khảo xạ kích điểm, tại máy móc chiến giáp nhiều hạng phụ trợ hệ thống, hiệp trợ, hóc dần dần điều tiết lấy kia cây thô đại năng lượng pháo họng pháo. Mà ở hắn phụ trợ tầm mắt trang web, kia mảnh biến mất tại một mảnh hắc ám bên trong lưng chi miếu dần dần bị đỏ thẫm đả kích dự thiết. Lập khu vực sở bao quát, dịch thu ở một bên vây xem lấy, với tư cách là một cái tại khoa học kỹ thuật văn minh đại trong hoàn cảnh phát triển người chơi. Đối với những thứ này máy móc tạo vật tiếp nhận tốc độ. Hắn xa xa so với Hop cùng Scarlet sở cho rằng nhanh hơn rất nhiều. Dịch thu cảm thấy hắn sử dụng hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao đối với tại người sử dụng tương đối nhanh và tiện tính cũng là máy móc vị diện sở hiện ra. Một loại cố hữu đặc điểm, rốt cục tới, theo Hop đem năng lượng pháo cố định trang bị khóa nhanh. Hắn trước quay đầu nhìn xem dịch thu cùng Scarlet. Chú ý đề phòng khí lưu trùng kích cùng với đá vụn lan đến. Ta muốn nã pháo. Sau đó, hắn mãnh liệt đè xuống năng lượng pháo hợp lại mở ra cái nút. Nhất thời, bốn phía mặt đất bắt đầu run nhè nhè. Một cỗ tràn ngập hủy diệt tính năng lượng bắt đầu tụ tập đến năng lượng pháo phóng ra thương bên. Trong, wahaha, đại pháo đến thời gian. Từ cơ giáp truyền tới mãnh liệt chấn cảm để cho Hóp cường tráng trên mặt tràn đầy hưng phấn sắc. Thái, mặc dù có cơ giáp có thể hoàn toàn tiêu trừ chấn cảm. Thế nhưng hắn không thích loại kia. Hắn liền thích loại này cuồng dã cảm giác. Theo bắt lấy năng lượng pháo cơ giáp cánh tay truyền đến càng ngày càng mãnh liệt chấn cảm. Để cho hắn cảm giác mình tại khống chế lấy một đầu không ngừng gào thét dã thú. Đây đại khái là một cái cơ giáp võ giả, đối với bạo lực cuối cùng lãng mạn, cao cường như vậy liệt năng lượng phản ứng tự nhiên đưa tới vô số không biết nhìn xem. Tại bọn hắn chỗ này đầu hình thể có thể so với tinh cầu thiên không chi long phía trên. Trừ lưng chi miếu như vậy thế lực, cũng không có thiếu cái khác trí tuệ sinh linh, bất quá bởi vì phiến khu vực này bên trong nghiệt quái chi ngấn đặc thù nguyên nhân. Trừ lấy hầu hạ thiên không chi long vì nhiệm vụ của mình lưng chi ngoài miếu cũng không có cái khác. Sinh vật có trí khôn tồn tại, phụ trợ viễn trình đả kích hệ thống, năng lượng pháo tích xúc năng lượng 20%, phụ trợ viễn trình đả kích hệ thống, năng lượng pháo tích xúc năng lượng 50%, phụ trợ viễn trình đả kích hệ thống, năng lượng pháo tích xúc năng lượng 100%. Phụ trợ viễn trình đả kích hệ thống. Lôi kéo hoàn thành, năng lượng pháo phóng ra. Ngay tại lưng chi trong miếu phát sinh loại nào đó không rõ bạo động thời điểm. Một vòng nhũ bạch sắc nóng bỏng hào quang từ thô đại năng lượng pháo bên trong tràn ra. Sau đó sau một khắc, oanh, cấp tốc khuếch tán cao độ compression energy hạt trong chớp mắt sản sinh phi thường mãnh liệt. Nhiệt lượng hiệu ứng. Tràn ngập hủy diệt tính nhiệt độ cao trong chớp mắt hòa tan đả kích phạm vi tuyệt đại bộ phận vật chất, mà trong đó một bộ phận nhiệt năng chuyển hóa làm năng lượng ánh sáng. Vì vậy trong nháy mắt khắp lưng chi miếu chỗ khu vực cũng bị mãnh liệt cường quang chợt bao phủ. Hóc vẻ mặt thỏa mãn địa nhìn trước mắt trận này long trọng khói lửa. Này một pháo có thể nói sảng khoái lâm ly. Bởi vì làm hạch tâm đả kích khu vực năng lượng quá mãnh liệt. Cho nên dịch thu đều người không thể quan sát đo đạc đến cụ thể hiệu quả. Bất quá nhìn xem võng mạc thượng tựa như soát bình đánh chết tin tức. không thể nghi ngờ lưng chi miếu quái vật cũng bị này một pháo triệt để trống rỗng. Mà theo năng lượng pháo cường quang hiệu quả tiêu thất, một cái nhìn lên có chút quỷ dị sâu thẳm hố xuất hiện ở ba người trước mặt. Scarlet thử thăm dò vứt xuống một khỏa máy móc dò xét nhãn. Nhất thời không ngừng phát ra tích tích tiếng vang, máy móc dò xét nhãn dần dần tiêu thất tại một mảnh u ám bên trong, mà Scarlet phụ trợ giới diện cũng bắt đầu đổi mới suất đại lượng về cái huyệt động này, sơ lược tình huống xám trắng hình vẽ. Đột nhiên, Scarlet hưng phấn mà nói, ta dò xét đã có hư hư thực thực thiên không chi long tầng ngoài hài cốt mảnh vỡ. Tuy trước mắt dịch thu bọn họ thoạt nhìn là ở vào thiên không chi long phía trên, thế nhưng đây cũng không phải là thiên không chi long bản thể, mà là nó tại dài rằng giặc thời gian bên trong sở tích lũy hạ xuống mục nát vỏ ngoài. Tuy cũng là nó đã từng thân thể một bộ phận, thế nhưng dĩ nhiên mất đi hoạt tính. Hơn nữa tại dài rằng giặc thời gian đục khoét bên trong đã mất đi đã từng đặc tính. Cùng phổ thông cát đá tại thuộc về không có cái gì khác nhau. Đương nhiên tại kia biểu hiện vật lý cùng với ma pháp tính chất phía trên, nhất định là có kia tính đặc thù. Bất quá đối với dịch thu đám người mà nói, cũng không có cái gì quá lớn giá trị. Muốn thu hoạch chân chính có giá trị tài liệu, cần xâm nhập ít nhất vài trăm mét, xuyên qua dày đặc vỏ ngoài trồng chất tầng, sau đó mới có thể đạt được chân chính có giá trị thiên không chi long tầng ngoài hài cốt mảnh vỡ. Lấy nhân loại tới làm tham khảo, chính là chết da, lỗ chân lông bài tiết vật cái gì. Đối với Scarlet cùng Hop cái này cần đặc thù tài liệu người chơi mà nói, là phi thường có giá trị vật phẩm. Chung quy đây là một đầu tinh cầu hình thể thiên không chi long. Tại truyền kỳ giống loài bên trong cũng thuộc về phi thường cường đại một chi. Mà lúc này đây, bọn họ võng mạc thượng đổi mới xuất một ít đỏ bừng nhắc nhở tin tức. Cảnh cáo, lưng chi miếu trấn vật bị phá trừ. Tà vật, ẩn nấp sâu uyên đạt lạp ngươi sóng kia liêu trọng mới đạt được nghiệt quái chi ngấn cảm giác. Cảnh cáo, 17 cấp thủ lĩnh khuôn mô hình tà vật, ẩn nấp sâu uyên đạt lạp ngươi sóng kia liêu sắp vượt qua giới hình chiếu hiện thân. Ngoạn tào, liền biết không có đơn giản như vậy. Nhìn xem võng mạc thượng nhìn mà giật mình cảnh cáo, Hóc buồn bực thanh âm từ cơ giáp bên trong truyền ra. Tựa như bọ hung đẩy phân cầu cũng sẽ có bị giết chết nguy hiểm. Truyền kỳ sinh vật giò cũng không dễ nhặt như vậy. Rút lui, còn là liều một sóng. Hóc có chút chần chờ. Chung quy tà vật có thể nói là bọn họ nhức đầu nhất, địch nhân nhất. Tại không có hữu hiệu tâm linh phòng hộ trang bị lúc trước, bọn họ là vô cùng e ngại loại này có cường lực tinh thần ô nhiễm loại hình địch nhân. Thế nhưng nghĩ đến Scarlet phát đến kênh trong tin tức cái kia phôi thô, sao bán thành phẩm, thể tích tại 131 mét vuông thiên không chi long tầng ngoài hài cốt giòn ra. Hóc trong nội tâm liền tràn ngập không muốn bỏ. Một khối truyền kỳ cấp bậc sinh vật tài liệu là có thể đủ đối với cơ giáp tiến hành rất lớn cường hóa tăng phúc. Hơn nữa tại năng lượng truyền cùng với phòng hộ phía trên là phổ thông tụ hợp tài liệu sở hoàn toàn vô pháp so sánh. Đương nhiên cái đồ chơi này tại trình độ nhất định thượng là không chuẩn bị phổ cập tính. Thế nhưng đối với Hóc bọn họ mà nói đã đầy đủ sử dụng. 17 cấp thủ lĩnh khuôn mô hình tà vật. Đừng nghĩ, trước rút lui a, bằng không thì ngươi lại muốn đại tu một lần cơ giáp. Scarlet có chút buồn bực nói, nếu như kia khối thiên không chi long tầng ngoài hài cốt mảnh vỡ rời đi thêm gần một ít lời, nàng ngược lại là còn có thể nghĩ biện pháp nhanh chóng thu thập một sóng. Thế nhưng căn cứ hiện tại biểu hiện tình huống đến xem, kia khối thiên không chi long tầng ngoài hài cốt mảnh vỡ tại cách bọn họ địa phương bề ngoài phía dưới 387 mét trong hố sâu, tuy thu thập độ khó không tính là rất cao, thế nhưng tại ngắn như vậy thời gian hoàn thành thu thập không thể nghi ngờ là một kiện chuyện không có khả năng. Các ngươi trước tìm an toàn chút địa phương tiến hành viễn trình đả kích a. Trên thực tế đối với cái này cái, ta tương đối am hiểu. Vừa lúc đó, Dịch Thu nhìn bọn họ nói. Nghe xong, Scarlett cùng Hawk trong thoáng chốc mới nhớ tới Dịch Thu đã từng nói hắn tựa hồ là vì chiến dịch chúng tà vật mà đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.